Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Độc dị năng cùng độc gen võ. Kia màu xanh lá cây quỷ dị tiểu đình lơ lửng tại Ngô Việt trước người. Ở đây tất cả mọi người thẳng tắp địa nhìn chằm chằm kia tiểu đình. Trương Phàm cũng nhanh chóng tự hỏi, tiểu đỉnh này nhất định là Ngô Việt gen võ, nhưng này là dùng để công kích, phòng ngự, toàn thân khải, còn là phụ trợ hình. Nhìn lên cũng không quá quan tâm như a. Tư Mã Ngọc cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Ngô Việt lại đột nhiên đột phá đến trung cấp võ giả. Càng không có nghĩ tới, Ngô Việt gen võ hội như vậy quái gì. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Cuồng bạo vũ kỹ tuy cường hãn, nhưng là có thời gian hạn chế. Nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng nửa phút. Hắn lúc này lần nữa nhảy lên, từ không trung bay lên một cước, hướng về Ngô Việt đá vào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn một cước này thậm chí mang theo tiếng xé gió vang rồi. Có thể nghĩ, nếu là Ngô Việt bị đá, phân phân cũng bị đá bay xuất lôi đài. Nhưng mà, liền vào lúc này, Ngô Việt trước người tiểu trong đỉnh, đột nhiên chảy ra màu xanh lá cây sương mù. Này sương mù điên cuồng tuôn ra, nhanh chóng tại Ngô Việt trước người hình thành một đoàn màu xanh lá cây sương mù che chắn. Tư Mã Ngọc vừa vặn tiến nhập trong sương mù, sau một khắc, liền thấy được Tư Mã Ngọc từ sương mù bên kia xuất ra. Bất quá, đi vào thời điểm là nhảy đi vào, sau khi đi ra lại như là giống như hòn đá lăn ra đây. Giống như là tại trong sương mù mất đi cân đối, cả người đều ngã xuất ra, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Xôn xao, hiện trường tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Tư Mã Ngọc thất bại, sử dụng cuồng bạo vũ kỹ Tư Mã Ngọc lại thất bại. Lúc này, màn hình lớn cho đến Tư Mã Ngọc, chỉ thấy trên mặt hắn đều là màu xanh lá cây, thân thể vẫn còn không ngừng run rẩy, mà hắn cuồng bạo trạng thái hiển nhiên đã giải trừ. Lại nhìn trên lôi đài Ngô Việt, trước người hắn kia đoàn lục sắc sương mù đã nhanh chóng thu hồi tiểu trong đỉnh. Tiểu đỉnh lại lần nữa hóa thành màu xanh lá cây năng lượng, thu vào trong thân thể hắn. Hắn đây là dụng độc. Không sai, tuyệt đối là dụng độc. Không tuân theo quy định. Hắn không tuân theo quy định, lại dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Khó trách hắn lúc trước đối phó tất cả mọi người, cũng có thể tại 10 chiêu ở trong giải quyết. Nhất định là dùng loại nào đó độc, có thể làm cho đối thủ mất đi lực lượng hoặc là lực công kích. Đúng vậy a, hắn sở hữu đối thủ đều không có sử dụng gen võ. Rất có thể hắn sử dụng loại nào đó không cách nào làm cho người phát giác độc, có thể ức chế võ giả gen võ. Suy đoán ra điểm này, hiện trường mọi người nhất thời bắt đầu kháng nghị lên. Ngô Việt nghe đến mấy cái này nghị luận, trên mặt vẫn là yên tĩnh như nước giếng, cũng không có mở miệng, hiển nhiên căn bản không có ý định phân biệt. Trên đài hội nghị, những các đại lão đó cũng đều là nhướng mày. Đối với dụng độc người, luôn luôn là làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Không nghĩ tới này Ngô Việt cũng dám như vậy hiển nhiên địa dụng độc. Thật sự là rất không phải đem bọn họ để vào mắt. Bên cạnh lôi đài biên khu nghỉ ngơi, Trương Phàm lại không quan trọng địa nhún vai. Nếu như là chân chính cuộc chiến sinh tử, chỉ có giết đi đối thủ, giữ được tánh mạng mới là vương đạo. Về phần là mới dùng nắm đấm đánh chết, dùng đao chém chết, còn là dụng độc hạ độc chết, đều không sao cả. Mà bây giờ khu vực an toàn những người này hiển nhiên là an nhàn có lâu rồi, còn đang suy nghĩ không tuân theo quy định không tuân theo quy định sự tình. Trên đài hội nghị, mấy cái đại lão sau khi thương nghị, đem kết quả nói cho Văn Dương Minh, kết quả là muốn đối với Ngô Việt làm ra xử phạt, cũng tước đoạt hắn trận đấu tư cách. Bất quá Văn Dương Minh nhưng vẫn không có trả lời. Hắn tựa hồ tại cúi đầu tự hỏi cái gì. ngay tại tất cả mọi người nhanh sẽ mất đi kiên nhẫn thời điểm. Văn Dương Minh mới mở miệng nói, rất hiển nhiên, Ngô Việt là một dị năng giả, mà dị năng của hắn chính là độc, hắn gen võ, nhìn lên cũng là độc đỉnh. Trận đấu tuy cấm dụng độc, nhưng nếu như là chính bản thân hắn gen võ cùng dị năng kia không thể xem như không tuân theo quy định, thế nhưng là Tư Mã Ngọc cứ như vậy bị hắn độc chết. Có con tin nghi đạo Văn Dương Minh lắc đầu, lúc trước những trận đấu đó, Ngô Việt đối thủ hiển nhiên cũng đều trúng hắn độc, nhưng những đối thủ đó cuối cùng cũng không có sự tình. Ta tin tưởng, Ngô Việt cũng không có khả năng giết đi Tư Mã Ngọc. Văn Dương Minh vừa dứt lời, liền thấy được võ y chẩn đoán bệnh qua Tư Mã Ngọc đưa tới kết quả. Tư Mã Ngọc trúng hai loại độc, trong đó một loại độc tố có thể ức chế người gen võ. Một loại khác thì là thần kinh độc tố, có thể cho nhân thần qua chết lặng, không có năng lực phản ứng. Bất quá này hai loại đều là ngắn hạn độc tố, 10 phút sau sẽ theo mồ hôi bài xuất bên ngoài cơ thể. Mọi người thấy nơi này cũng không còn ngôn ngữ. Văn Dương Minh đem kết quả chia kỹ thuật đài, trọng tài nhanh chóng tuyên bố trận đấu kết quả. Tư Mã Ngọc lúc này là vẻ mặt bi ai. Vốn hắn cho rằng đối thủ của hắn là Trương Phàm, kết quả không nghĩ tới, còn không có gặp được Trương Phàm lúc trước đã bị Ngô Việt dễ như trở bàn tay đánh bại. Người ở chỗ này tại minh bạch tiền căn hậu quả, cả đám đều không biết nên nói cái gì. Một phương diện, bọn họ đều không cam lòng để cho Tư Mã Ngọc cứ như vậy thua trận đấu, điều này thật sự là quá oan. Một phương diện khác, Ngô Việt nhân ra đây là gen võ cùng dị năng, giải thi đấu cũng không có quy định không thể sử dụng gen võ cùng dị năng, cho nên hắn cũng không có không tuân theo quy định. Ngô Việt đối với kết quả này cũng không có biểu hiện ra nửa điểm hưng phấn, vẫn là vẻ mặt băng lãnh. Đi xuống đài, mọi người nhìn xem trên màn hình lớn, Ngô Việt vẻ mặt băng lãnh địa trở lại vị trí của mình. Bọn họ đều nhao nhao ý thức được một vấn đề. Nói như vậy, hắn chỉ cần trong chiến đấu sử dụng độc dị năng, như vậy gần như liền vô địch a. Đúng vậy a, hắn độc có thể ức chế đối thủ gen võ, lại có loại kia có thể tê liệt thần kinh độc, đối thủ còn thế nào cùng hắn đánh? Thật tốt, lần này quán quân chính là Ngô Việt, mở ra cuồng bảo vũ kỹ Tư Mã đại thiện nhân. Thực lực kém không nhiều lắm, tương đương với cao cấp võ giả. Kết quả đều dễ như trở bàn tay thua ở Ngô Việt độc. Người khác còn thế nào đánh? Ngày hôm nay trận đấu, ngay tại mọi người đối với Ngô Việt độc dị năng cùng độc đỉnh gen võ nhiệt liệt bên trong thảo luận, đã kéo xuống màn che. Mấy ngày kế tiếp, trận đấu tiếp tục tiến hành. Trải qua mấy ngày nữa kịch liệt đấu võ, không hề có ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ còn lại Trương Phàm cùng Ngô Việt hai người. Mà hai người bọn họ trận chung kết được an bài tại 8 giờ tối, hoàng kim thời đoạn cử hành. Tối hôm đó 8 giờ, có thể dung nạp hơn 3 vạn danh người xem trên khán đài. Sớm đã là người ta tấp nập, mà những không có đó mua được phiếu khán giả thì tụ tập tại từng cái quảng trường, toàn bộ tin tức dưới màn hình lớn. Ngẩng đầu quan sát, đây là 10 từ năm đó lớn nhất một lần thịnh hội, mà lần này thịnh hội chung kết quyết tái đêm nay liền muốn tiến hành. Tất cả A khu hoàn toàn có thể dùng muôn người đều đổ xô ra đường để hình dung. 7 điểm, Trương Tiểu Lâm nhịn không được cho Trương Phàm gọi điện thoại. Trong điện thoại, nàng có chút ít lo lắng nói, cái kia Ngô Việt có độc dị năng, gen võ lại càng là cái kia độc quỷ dị đỉnh, ngươi định làm như thế nào? Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, văng ra, ếch. Trương Tiểu Lâm sửng sốt một chút, theo rồi nói ra, này đến lúc nào rồi, ngươi trả lại đùa cợt. Hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng Trương Phàm có thể như đối với những người khác đồng dạng cầm Ngô Việt văng ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,